Chàng rể siêu cấp, chương 2447, quả nhiên là cô ấy. Góc truyện audio chấm cơm, chấm chấm, người rốt cuộc đang nói ai? Ta không biết người đang nói cái gì. Trán của lão hòa thượng ướt đẫm mồ hôi. Hắn quả thật khó mà tưởng tượng được rằng, kế hoạch mà bọn họ dày công làm ra lại bị người khác nhìn thấy được sơ hở. Cần ta nói cụ thể hơn nữa thì người mới dám thừa nhận phải không? Giống như những lời mà đệ tử của người vừa nói. Thắng làm vua thua làm giặc. Kẻ bại trận phải dám chấp nhận và hướng về tương lai. Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói. Sư phụ người sợ cái gì chứ? Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ sắp chết. Cho dù hắn biết được bí mật thì đã làm sao? Cũng chỉ là mang theo xuống địa ngục thôi. Người chết biết được bí mật thì đó vĩnh viễn cũng chỉ là bí mật mà thôi. Bên cạnh là tên hòa thượng dẫn đường cho Hàn Tam Thiên hôm qua. Gương mặt gian xảo lên tiếng. Ép có đệ tử nói những lời này. Cảm xúc của lão hòa thượng liền ổn định lại. Trừng mắt nhìn Hàn Tam Thiên nói. Được, giống như người nói. Nếu như người đoán chúng. Ta sẽ không câu nệ mà cho người được gặp người đó. Minh Vũ, Hàn Tam Thiên nói như đinh. Đóng cột, nhìn thấy biểu cảm của lão hòa thượng. Hàn Tam Thiên mỉm cười nói. Có thể dùng giọng nói để điều khiển lòng người. Dẫn dụ họ nhập ma. Hàn Tam Thiên ta mặc dù không tài giỏi gì. Nhưng vẫn nghe qua cái tên lừng lẫy thiên hạ hải nữ. Cái gọi là Phật âm cũng có tác dụng giống như vậy. Nhưng có thể khiến cho tất cả người dân trong thành đều nhập ma. Ngoại trừ hải nữ thì còn có thể là ai chứ? Hàn Tam Thiên, người quả thật thông minh tuyệt đỉnh. Lão hòa thượng nhìn chăm chú Hàn Tam Thiên. Lúc này trong ánh mắt không hề còn tia khinh thường và châm biếm lúc này. Mặc dù là kẻ địch, cũng may là đã thành công. Nếu như đối diện với kẻ địch như vậy quả thật là một cơn ác mộng. Được, lão hòa thượng phất tay. Vị hòa thượng trung niên cũng không nói thêm bất cứ lời nào. Nhận lệnh rồi lập tức rời đi. Một lúc sau, một thân ảnh màu xanh bay tới. Dưới bộ trang phục màu xanh là đôi chân trần trắng như ngọc đập vào mắt. Sau đó là gương mặt xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện. Đúng vậy. Đối với người khác mà nói đây là vẻ đẹp mê mẩn lòng người. Nhưng đối với Hàn Tam Thiên đó là một cơn phẫn nộ ngút trời. Người thật sự rất thông minh. Như vậy cũng bị người phát hiện ra. Vừa bước chân xuống đất. Minh Vũ liền lãnh đạm nói. Thông minh thì ta không dám nhận. Chỉ là các ngươi quá ngốc mà thôi. Hàn Ram kìm nén cơn tức giận. Lạnh lùng đáp. Những lời này vừa được thốt lên, các hòa thượng lập tức bị kích động, hận không thể giết chết Hàn Tam Thiên, chỉ là vừa mới định ra tay, lập tức bị Minh Vũ ngăn lại, xem ra người có vẻ muốn mắng ta. Cũng đúng, đó là chuyện đương nhiên, nhìn thấy Hàn Tam Thiên lạnh lùng nhìn mình, Minh Vũ lại bình thản nói, mắng ngươi sao, chấm, Hàn Tam Thiên cười. Đương nhiên là muốn mắng người. Nhưng mà, đối với người sắp chết như người, mắng người thì có ý nghĩa gì chứ? Ta chỉ là muốn kể lại câu chuyện một chút mà thôi. Hàn Tam Thiên, ngươi đúng là người tiêu ngạo. Ngươi cũng không xem lại bộ dạng của mình bây giờ. Lại dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Vị hòa thượng trung niên lúc này tức giận lên tiếng. Hàn Tam Thiên hoàn toàn không thèm để ý đến hắn, chỉ đưa mắt nhìn Minh Vũ, phản bội Lục Nhược Tâm. Với tính cách của cô ta, có lẽ cô ta sẽ không để người sống yên ổn. Những lời này vừa được thốt lên, người đang điềm tĩnh như Minh Vũ cuối cùng cũng lộ ra một tia kinh hãi. Ở một góc độ nào đó, lời nói của Hàn Tam Thiên quả thật đã đánh trúng vào tim đen của cô ta. Cũng là điểm mà cô ta vô cùng lo lắng. Không phải người muốn nói với ta. Hôm nay là cô ta phải người đến đây chứ. Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói. Chẳng lẽ không phải sao? Minh Vũ lên. Tiếng.